Phách Thú Vương, quỷ giới đệ nhị thống soái. Bạo Phá Cực Tiên, quỷ giới đệ tam thống soái. Phá Triều Cực Tiên, quỷ giới đệ tứ thống soái. Long Cửu Muội, quỷ giới thứ năm thống soái. Long Bát Muội, quỷ giới thứ sáu thống soái. Chín đại cường giả uy chấn toàn bộ quỷ giới, trở thành quỷ giới chín vị nhất có ảnh hưởng lực người. Triệu Anh Nghiên, chẳng lẽ là tiểu tiên nữ? Chẳng lẽ nghe đồn là thật sự? Sư phó của ta nữ nhi gả cho ta tam ca. Long Thất kinh ngạc mà nhìn chính mình đôi tay, nhớ lại khi còn nhỏ đã từng cùng Triệu Anh Nghiên ở trong biển truy đuổi, đã từng dựa lưng vào nhau giảng vĩnh hằng lời hứa, chính là hết thảy đều dường như một giấc mộng giống nhau. Triệu Anh Nghiên, tuy rằng Long Thất hiện tại đã không còn ái nàng, nhưng là Long Thất trong lòng vẫn luôn đều cảm giác áy náy hắn. Rốt cuộc nàng là Long Thất sư phó nữ nhi. Long Thất người này là tương đối chú trọng cảm tình. Triệu Anh Nghiên, ở Long Thất trong lòng, liền dường như một cây thứ giống nhau, đau đớn Long Thất tâm tình. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng biết Long Thất tâm tư lúc sau đều đi tới đối Long Thất nói, đại ca, không cần khổ sở, thật sự, không cần thiết. Độc Cô Phong nói, Phá Triều Cực Tiên nói, thật sự cùng ta huynh đệ, Bạo Phá Cực Tiên giống nhau, là một cái si tình loại. Đừng lấy ta đại ca cùng Bạo Phá Cực Tiên cái kia dâm ma đối lập so, ta xử lý ngươi. Phá Triều Cực Tiên, tất sát kỹ, mãnh hổ giết người quyền. Phá Triều tấm chắn. Phá Triều Cực Tiên, đôi tay chiều không chung một lóng tay, đáy biển sóng lớn phát lại đây, hình thành một cái phòng ngự thuẫn, chặn Lôi Quảng. Hiện tại Lôi Quảng không ở, Long Thất bọn họ ba cái tuy rằng có được khủng bố công kích kỹ năng, nhưng là đối mặt pháp thuật hệ Phá Triều Cực Tiên, hơn nữa hắn hậu thuẫn là một mảnh đại dương mênh mông biển rộng, đánh bại Phá Triều Cực Tiên căn bản là không có khả năng. Long Thất vẫn luôn ở buồn rầu như thế nào đối mặt Phá Triều Cực Tiên loại này khủng bố cường giả. Độc Cô Phong thâm trầm mà đối Long Thất nói, đại ca, đồng loạt ra tay đi. Long Thất nói, nhưng là Lăng La nói qua, chúng ta không thể cùng nhau hành động. Độc Cô Phong nói, hiện tại Lăng La đoán trước sai lầm, địch nhân so Lăng La tưởng tượng còn phải cường đại, nếu không cùng nhau ra tay, Sắc Lão Hổ sẽ bị giết. Lôi Quảng phất tay nói, đại ca, không cần các ngươi, ta sẽ đem Phá Triều Cực Tiên đả đảo. Cần thiết nếu muốn biện pháp làm Phá Triều Cực Tiên lên bờ, nếu không, ở trong biển, hắn chính là vô địch. Long Thất cắn hàm răng. Lãng Quỷ nói, đơn giản, làm hắn lên bờ, các ngươi có thể đem đảo nhỏ phía trước, không phải có tòa sơn sao? Long Thất cùng Độc Cô Phong, đem hai tòa sơn đả đảo, có thể phong tỏa trụ Phá Triều Cực Tiên, cuồn cuộn không ngừng nước biển. Này hảo biện pháp, Lãng Quỷ ngươi thật thông minh. Không phải ta tưởng, là Lăng La ở ra cửa thời điểm dặn dò ta nhìn các ngươi ba cái, không cho các ngươi sằng bậy. Lãng Quỷ nói, Long Thất nói, như vậy, Lăng La là như thế nào biết phương pháp này? Tạp Na cung cấp bản đồ địa hình, biểu hiện vị trí này địa hình là một cái lõm hình hải đảo, hai bên là ngọn núi. Độc Cô Phong cùng Long Thất hai người đem ngọn núi đánh vỡ ra, ngọn núi liền sẽ ngã xuống tới, lấp kín bờ biển phía trước nước biển chi viện Phá Triều Cực Tiên. Hảo biện pháp, Tiểu Phong, chúng ta hiện tại liền đi. Long Thất cùng Độc Cô Phong hướng tới trên núi chạy tới. Lôi Quảng nói, đại ca, đi thôi, ta ngăn trở Phá Triều Cực Tiên chính là. Đáng chết, khoảng cách quá xa, vô pháp dùng dòng nước đuổi giết Long Thất cùng Độc Cô Phong hai cái tiểu tử thối. Giết ta đối thủ một mất một còn Lôi Quảng, lại đi tiêu diệt bọn họ. Phá Triều Cực Tiên, khủng bố kỹ năng, khống chế phá triều sóng biển, hướng tới Lôi Quảng công kích lại đây. Lôi Quảng nhớ tới Lăng La nói qua, gặp được vô pháp chiến thắng địch nhân, liền dùng nhân loại hình thái. Cho nên Lôi Quảng giải trừ biến thân, hóa thành nhân loại hình thái, ở không trung chạy vội, né tránh Phá Triều Cực Tiên kỹ năng đuổi bắt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 613, Nguyên tố quân đoàn 20130235206634948848462338381283147259613. Chương Nguyên tố quân đoàn một càng. Long Thất cùng Độc Cô Phong hướng tới phía trước chạy tới. Phía trước lộ phi thường lầy lội, bị hồng thủy bao trùm núi đồi cơ hồ một mảnh rách nát không dám. Đại ca, nhanh lên, lại muộn một chút liền tới không kịp. Độc Cô Phong rút ra kiếm, hướng tới phía trước chạy tới. Long Thất đi theo ở hắn mặt sau, hai người cùng hướng tới phía trước chạy tới phía trước núi đồi phía trên. Long Thất nhảy dựng lên một quyền, đánh qua đi, Long Văn Chiến Quyền. Lực lượng cường đại, chấn động ở núi đồi phía trên, ngọn núi cục đá bắt đầu rơi rụng xuống dưới. Long Thất chạy vội mà đi, dọc theo phía trước chạy tới. Độc Cô Phong đạp ở Long Thất trên vai, huy kiếm mà qua, kiếm khí tước quá địa phương, ngọn núi bắt đầu tan vỡ khai, sa đọa xuống dưới cục đá, dừng ở eo biển dưới, chặn nước biển. Ầm vang một tiếng vang lớn, cao ngạo ngọn núi tan vỡ khai, mảnh nhỏ dừng ở trên mặt đất. Long Thất cùng Độc Cô Phong hai người ở hợp lực nhất chiêu, đem ngọn núi đánh gãy. Long Thất nhảy lên đi một quyền, đánh vào nửa thanh ngọn núi phía trên, ngọn núi bắt đầu phá, sa đọa cục đá, thực mau liền đem phía dưới cấp bao trùm cục đá, chặn phía trước nguồn nước, mà đang ở cùng cường đại lôi quảng đánh giá phá chiều cực tiên, mỉ thượng đôi mắt, đạm nhiên nói, ác ma Long Thất, quả nhiên rất lợi hại, bất quá, ta muốn hắn huynh đệ xuống địa ngục, phá thủy triều đạn. Phá chiều cực tiên đứng ở trong biển, lôi quảng dùng không bước đứng ở không trung bên trong, ở trong biển phát ra vô số kể cường đại bọt nước, này đó bọt nước uy lực rất lớn, hướng tới lôi quảng bắn lại đây. Liền dường như trời mưa liếc mắt một cái, bất quá là từ trong nước chạy như bay mà thượng quái vũ. Lực lượng phi thường đại, lôi quảng lập tức giải trừ biến thân, hướng tới phía trước nhảy lên mà đi. Lôi quảng tốc độ phi thường mau, cơ hồ tránh thoát sở hữu công kích. Ở phía trước vô số kể thủy nguyên tố bắt đầu từ sóng biển bên trong bò dậy. Bọn họ liền dường như nhân loại giống nhau hoạt động, cuồn cuộn không ngừng đổ bộ đảo nhỏ. Lãng quỷ thấy nguyên tố quân đoàn tới, hắn nhớ tới phá chiều cực tiên đã từng dùng quá này nhất chiêu, đánh bại quỷ hải quốc sở hữu quân đội. Xem ra phá chiều cực tiên là muốn dùng này nhất chiêu, tái hiện lúc trước hắn khủng bố uy lực. Lãng quỷ kêu lớn lên nói, vô hạn binh lính sẽ từ trong biển xuất hiện, nhanh lên chạy trốn a, bằng không sẽ bị giết chết. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói, đại ca, làm sao bây giờ, xem ra phá chiều cực tiên là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết. Long Thất nhìn một chút, đứt gãy khai ngọn núi, ngăn chặn eo biển, làm cho hình thành một cái vòng tròn hồ nước. Long Thất nhảy dừng ở trên mặt đất, cùng Độc Cô Phong sóng vai đi qua, đi thôi, không thể làm Tiểu Quảng một người chiến đấu. Lăng La nói, chúng ta không thể tiếp tục nghe xong. Độc Cô Phong căn bản không thể tưởng được một cái nhị lưu cường giả nếu có thể đem bọn họ đánh thành như vậy. Độc Cô Phong thâm trầm nói, đại ca, ta thật sự không thể tưởng được, chúng ta sẽ gặp được như vậy cường đối thủ. Là hắn sau lưng này phiến hải vực, quá lớn lực lượng. Độc Cô Phong dọc theo phía trước xem qua đi, kinh ngạc mà nói, đại ca ngươi mau xem, phía trước toàn bộ đều là thủy nguyên tố A. Long Thất nhìn một chút, kinh ngạc nói, đáng chết phá chiều cực tiên, thật sự quá khủng bố. Long Thất lập tức dùng hắn thông linh tinh hạch triệu hoán đi đại lượng vong linh chiến sĩ, thông linh thuật 800 vong linh binh lính buông xuống. Đại địa bên trong, vô số kể vong linh toàn bộ từ trên mặt đất quật khởi. Phá chiều cực tiên thấy một màn này cười nói, ác ma Long Thất, này nhất chiêu ta căn bản là không phải hảo xa lạ, ngươi lần trước chính là dùng loại này tới tổn hại lực lượng của ta. Vậy là tốt rồi đi, khiến cho ngươi biết sự lợi hại của ta đi, ác ma Long Thất, thượng, thủy nguyên tố quân đoàn. Thủy nguyên tố cùng quỷ binh đoàn đánh nhau rồi, quân đội cùng quân đội đánh giá, xem ai binh lính nhiều ai liền thắng. Độc Cô Phong thấy vô số binh đoàn bị thua, quỷ giới binh lính không phải thủy nguyên tố đối thủ, chủ yếu là thủy nguyên tố số lượng quá nhiều, quả thực đã siêu việt Long Thất bọn họ ngẫm lại phạm vi. Độc Cô Phong nói, đại ca, làm sao bây giờ, địch nhân quá cường đại. Long Thất thâm trầm một chút nói, ta biết, thượng đi. Thủy nguyên tố xuất kích. Phá chiều cực tiên hét to một tiếng, nước biển biến thành thủy nguyên tố, cường đại nguyên tố phi thường lợi hại, hướng tới Long Thất bọn họ phương hướng xông tới. Độc Cô Phong nhảy lên dừng ở lôi quảng bên người, lôi quảng bị thủy nguyên tố đánh đến cả người đều là thủy. Độc Cô Atula. Độc Cô Phong xoay tròn thân thể, hướng tới phía trước bỗng nhiên một kích, nhất chiêu phải giết, cường đại lực sát thương, đem rất nhiều thủy nguyên tố toàn bộ nháy mắt hạ gục. Lôi quảng cũng không chịu thua, biến thân mãnh hổ hình thái, hai người lực lượng cường đại, làm phá chiều cực tiên thực kinh ngạc. Bị phá chiều cực tiên lợi dụng hải dương lấy được thắng lợi, Long Thất phi thường tức giận, chạy tới, rút đi thăng cấp chi kiếm, thay đổi thành quyền bộ hình thái, giờ phút này một cái dòng nước đánh lại đây, Long Thất một quyền mở ra, nhưng là tiếp theo đệ nhị chiêu đệ tam chiêu tiếp tục đánh lại đây, uy lực nhất chiêu so nhất chiêu mãnh liệt, đánh đến Long Thất bọn họ cơ hồ vô pháp phản kích. Long Thất đơn quỳ trên mặt đất, cắn hàm răng, kêu lên, đáng giận, thật đáng giận. Long Thất tức giận mà kêu to lên, Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng cũng bị nước biển đánh đến vô pháp phát lực. Cờ Nhu Cờ Mở Phá Chiều Cực Tiên khinh miệt mà nói, thật vô dụng, không thể tưởng được, các ngươi ba cái loại này phá thực lực, nếu đánh bại ta nhất coi trọng hậu đại năm thú kỵ sĩ Đường Thiên, kia chính là địa ngục quái vật, nếu so các ngươi đánh bại, quả thực là buồn cười a. Long Thất bọn họ ngồi dưới đất, vẫn luôn thở dốc. Long Thất nói, Tiểu Phong, không có việc gì đi. Đại ca, ta không có việc gì, ngươi nhìn xem Lôi Quảng đi, hắn giống như hộc máu. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà nói. Lôi Quảng thực kiên cường mà đứng lên, hình thú công hệ cực tiên đặc điểm chính là nại đánh, mặc kệ cỡ nào trọng thương, bọn họ đều có thể bị thương chiến đấu chút nào sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Lôi Quảng nói, đại ca, ta không có việc gì. Long Thất ân một chút nói, không có việc gì liền hảo, ta sợ nhất ngươi có việc, Tiểu Phong, cùng nhau chiến đấu đi. Lãng Quỷ nhìn bọn họ căn bản đánh không lại Phá Chiều Cực Tiên, mắt thấy cái kia bị chặn đường eo biển thủy mau dùng hết, Long Thất bọn họ chỉ cần tiếp tục kiên trì một chút, có thể đánh bại Phá Chiều Cực Tiên. Ác ma Long Thất, ta sẽ không quên, năm đó ta thua ở trong tay của ngươi, ác ma Long Thất, nếu không phải ngươi nói, ta cũng sẽ không sa đọa ở quỷ giới, ngươi muốn như thế nào bồi thường ta a? Ác ma Long Thất, hừ, đáng chết. Năm đó ta không ở Thiên Hồn Đại Lục giết chết ngươi, thật sự thực hối hận. Long Thất, nhớ tới năm đó, ta thật sự thực tức giận. Ngươi cái này kẻ yếu nếu đem ta đánh bại, đi tìm chết đi. Phá Thủy Triều Đạn, Phá Triều Cực Tiên bỗng nhiên phát ra phải giết, hướng tới Long Thất bọn họ đánh lại đây. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng điên cuồng mà tiến lên. Đại ca, cẩn thận. Độc Cô chắn Long Thất trước mặt, Lôi Quảng chắn Độc Cô Phong trước mặt. Hai người đều bị Phá Thủy Triều Đạn đánh trúng, qua một tiếng, hai người ngã trên mặt đất. Long Thất thấy hắn huynh đệ bị đánh bại, hét lớn, Tiểu Phong, Tiểu Quảng, đáng giận Phá Triều Cực Tiên, ta muốn giết ngươi. Long Văn biến thân. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 614, Phá Triều Sóng Lớn 2013/1/2315/2016/63/49845/456/0065/7108/183/6288/614. Chương Phá Triều Sóng Lớn. Long Thất đứng lên, hô hấp một hơi, lớn tiếng nói, ta muốn giết ngươi, một đòn chí mạng. Long Thất hướng tới cường đại Phá Triều Cực Tiên phát phải giết, này nhất chiêu đánh trúng Phá Triều Cực Tiên nói, thắng bại có thể phân, nhưng là Phá Triều Cực Tiên đã trải qua một lần cùng Long Thất thảm trọng chiến đấu lúc sau. Hắn biết Long Thất lợi hại, cho nên cố ý tránh thoát Long Thất công kích, né tránh Long Thất công kích bên trong. Long Thất công kích đánh hụt, lạc hỏa hoạn chung, sóng thần công kích. Phá Triều Cực Tiên rốt cuộc nhịn không được, phát ra cường đại phải giết. Lúc này, trên biển xuất hiện sóng thần. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng thấy một màn này, hét to một tiếng, đại ca, là sóng thần, chạy mau a, tiêu diệt rác rưởi ác ma Long Thất tà thần đoàn, ha ha ha. Phá Triều Cực Tiên cười to dưới, sóng thần uy lực cũng dần dần tăng mạnh, sóng thần bắt đầu tăng mạnh. Lãng Quỷ ôm lấy thân bị trọng thương Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong, các ngươi đại ca chết chắc rồi, mau cùng ta chạy trốn. Không được, ta muốn cứu chúng ta đại ca. Lãng Quỷ xem không có thời gian, một quyền đem Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đánh vựng, ôm bọn họ hai cái hướng tới phía dưới chạy tới. Sóng thần phát lại đây, đem cái này đảo nhỏ san bằng. Sóng thần cao vạn trượng, phi thường khủng bố, đây là có được thượng vị thần thực lực khủng bố cực tiên sao? Long Thất năm đó đánh bại Phá Triều Cực Tiên là ở trên đất bằng, ở trong nước Phá Triều Cực Tiên quá lợi hại, lập tức liền đem đảo nhỏ bao trùm. Một tòa đảo nhỏ bị sóng thần san bằng, Phá Triều Cực Tiên bất đắc dĩ mà nói, không thể tưởng được, liền như vậy kết thúc, ha ha, thật sự quá vô dụng. Sóng thần tiếp tục từ Hải Thị Thận Lâu phát qua đi, kết thúc. Lãng Quỷ một nhà tiếp dẫn Hải Thành vĩnh viễn xuống địa ngục đi, ha ha ha. Gì, rốt cuộc sao lại thế này? Lúc này Phá Triều Cực Tiên mới phát hiện thật lớn, sóng thần nếu tiến vào một cái kỳ quái ảo giác bên trong, Phá Triều Cực Tiên mới biết được nguyên lai chính mình bị lừa. Hắn tức giận mà kêu lớn lên, đáng chết tiên nữ đầu bếp Lăng La, nhất định là ngươi làm tốt sự, lãng phí ta nhất chiêu đại kỹ năng, đáng chết, ta như thế nào cùng Long Tam công đạo, đáng giận. Long Thất bị sóng thần bao trùm, rơi xuống không rõ, lãng quỷ mang theo Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng ở sóng thần phát lại đây, bay tới trầm thuyền gặp nạn giả chi đảo. Đại ca, đại ca, Độc Cô Phong kêu to tỉnh, thấy Lôi Quảng ở một con rách nát con thuyền thượng, nhìn bên ngoài, Lôi Quảng nói, Tiểu Phong, ngươi tỉnh, đại ca đâu? Độc Cô Phong nhìn một chút chung quanh, chi gian lãng quỷ tự cấp bọn họ cá nướng. Độc Cô Phong nói, ở cùng phá triều cực tiên một trận chiến, đại ca vì cứu chúng ta biến thân thanh long, phát phải giết, nhưng là không đánh trúng mục tiêu, cho nên, đại ca khả năng hy sinh. Đương Lôi Quảng nói xong thời điểm, ánh mắt phi thường thống khổ, Độc Cô Phong cắn hàm răng, xông tới một quyền đánh vào Lôi Quảng trên mặt, hét to một tiếng nói, không có khả năng, đại ca là nhân đầu giới chỉ quá trăm triệu cường giả, sao có thể bị một cái bất nhập lưu cường giả đánh bại. Lãng quỷ thâm trầm một chút, lần này, các ngươi sở gặp được địch nhân, cùng dĩ vãng không giống nhau, cái này địch nhân, hắn là quỷ giới đệ tứ thống soái phá triều cực tiên, ở trên biển là vô địch tồn tại, nếu không phải ta có khi không chi môn, chúng ta đã sớm bị hắn khủng bố sóng thần xả đến đáy biển. Độc Cô Phong bắt được lãng quỷ, hét to một tiếng, vì cái gì, ngươi lúc ấy không đem ta đại ca cũng cứu ra, khoảng cách quá xa, khi ta đi cứu hắn thời điểm, sóng thần đã phát lại đây, khả năng Long Thất đã tao ngộ bất chắc. Lúc này, Lăng La cùng Lý Chí Hào còn có Tạp Na bọn họ đều tới, đi vào bên trong, Lăng La hiểu biết một chút tình huống, bọn họ cuối cùng né tránh phá triều cực tiên phải giết. Lăng La thấy phá triều đại kỹ năng phát xong rồi bên trong, Lăng La liền biết nguy cơ giải trừ. Phá triều cực tiên yêu cầu 3 năm mới có thể phát một lần đại kỹ năng, cho nên, nói cách khác, này 3 năm trong vòng phá triều cực tiên đều không thể dùng sóng thần tới thi ngược. Các ngươi hai cái ngu ngốc, nếu đem các ngươi đoàn trưởng đều bị mất, các ngươi còn có mặt mũi thấy ta sao? Lăng La cái này bạo lực nữ một người một quyền đánh vào bọn họ hai cái trên đầu. Hai người đều không nói, Lăng La an ủi bọn họ nói, yên tâm thì tốt rồi, đại ca không có việc gì. Tạp Na khóc lóc nói, Long Thất thúc thúc đã chết, Tạp Na hảo thương tâm a. Lý Chí Hào kêu to, khóc lóc vẽ xoắn ốc, thảm, thảm, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, đã chết, xong đời, xong đời. Lãng quỷ, mang chúng ta trở về đi, cần thiết muốn bảo hộ hảo tiếp dẫn quỷ thành. Long Tam nhằm vào chính là lãng quỷ một nhà, phá triều cực tiên quá cường, một cái quái vật tới, liền đem Long Thất bọn họ ba cái chia rẽ, chúng ta cần thiết phải đi về, không tìm chúng ta đại ca sao? Độc Cô Phong nói, không phải, chúng ta cần thiết phải đi về, lưu tại trên biển, chỉ biết thành phá triều cực tiên con mồi, ở trên biển, phá triều cực tiên, quá cường, các ngươi lợi hại như vậy ba cái công hệ cường giả, đều bị thua. Chúng ta muốn tính toán một chút, nhìn xem như thế nào mới có thể phá giải phá triều cực tiên khủng bố kỹ năng. Lăng La thâm trầm mà nói. Độc Cô Phong nhìn Lôi Quảng, quan sắc mờ hai người tuy rằng thực áp lực, nhưng là bọn họ cần thiết muốn sống sót mới có thể tìm được Long Thất. Cho nên bọn họ tiếp nhận rồi Lăng La kiến nghị, đi về trước một chút. Liền như vậy qua thật nhiều thiên, Long Thất rơi xuống không rõ, mà mặt khác một bên, đem Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đánh bại phá triều cực tiên về tới Quỷ Vương Điện bên trong cùng Long Tam gặp mặt, đem sở hữu trải qua đều cùng Long Tam nói một lần. Ngồi ở Hắc Ám Đại Điện bên trong Long Tam thâm trầm, thuộc hạ, phát sai kỹ năng, không có thể tiêu diệt lãng quỷ một nhà, chỉ là đem Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng đánh bại. Lãng quỷ dùng thời không chi môn mang đi trọng thương Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng, mà Long Thất bị ta sóng thần nhốt đánh vào trong biển, rơi xuống không rõ. Hừ, ngươi suýt nữa liền giết ta đệ đệ Long Thất. Long Tam vuốt ve ghế rửa tay vịt, nhìn bên cạnh Bách Thú Vương cùng Quỷ Nhãn Kiếm Khách. May mắn hôm nay bát muội không ở, nếu không nói, nơi này sẽ có một hồi trò khôi hài. Đại ca, như thế nào sẽ như vậy để ý Long Thất? Bạo Phá Cực Tiên lạnh nhạt mà nói. Long Thất tuy rằng là đại ca đệ đệ, nhưng là cũng chỉ bất quá là một cái bất nhập lưu cường giả. Long Tam phe phẩy đầu nói, Bạo Phá, ngươi sai rồi. Long Tam ở 12 năm trước là một cái bất nhập lưu cường giả, nhưng là nay khi không thể cùng ngày xưa so sánh với. hiện tại Long Thất chính là một cái cường đại nhân vật. Bất luận là thủ hạ của hắn, vẫn là chính hắn khủng bố chiến lực, đều là cũng đủ lúc ấy nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần, liền giống như kính tử ma thần bị đánh bại. Đây chính là một cái thiết giống nhau sự thật, nếu không phải ác ma Long Thất nói, khả năng không ai có thể làm được như vậy khủng bố sự tích. Các ngươi hai cái lý giải ta ý tứ sao? Nghe xong Long Tam giải thích, bọn họ cũng không biết Long Tam muốn làm cái gì, nhưng là Bách Thú Vương liền biết Long Tam mục đích chính là khống chế Lon. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 615, 7 đại ma đầu 883, S58620133 trên 10023562365499854777331233309086153. Chương 7 đại ma đầu. Hiện tại Long Tam đại nhân chủ yếu mục đích vẫn là muốn đem Long Thất cải tạo thành khủng bố giết chóc máy móc. Nếu có thể thành công cải tạo Long Thất nói, như vậy hậu quả cũng không phải là người bình thường có thể tưởng tượng. Bách Thú Vương liền dường như là Long Tam con run trong bụng giống nhau, đối Long Tam âm mưu rõ như lòng bàn tay. Lôi Thiên Bá nói, Long Tam đại ca, như vậy ta đâu, lập tức chính là ta cùng Triệu Anh Nghiên kết hôn nhật tử, ta đối Triệu Anh Nghiên không phải thực thích. Triệu Anh Nghiên là ta kế hoạch rất quan trọng một bộ phận, cho nên ngươi cần thiết muốn cùng hắn kết hôn. Long Tam lạnh nhạt mà nói. Cái này làm cho Lôi Thiên Bá cảm giác chính mình không có tự tôn, hắn nhân sinh liền dường như con rối giống nhau, bị người khống chế, hắn tưởng giãy giụa cũng chưa dùng. Ở cái này quỷ giới, mọi người mặt ngoài tôn trọng hắn Lôi Thiên Bá, nhưng là bọn họ kính sợ người trước sau đều là khủng bố Long Tam. Long Tam giao đãi Lôi Thiên Bá nói, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là quỷ giới vương giả, ta phải rời khỏi quỷ giới, đi thực hành kế hoạch của ta. Bách Thú Vương, Quỷ Nhãn Kiếm Khách, Phá Chiều Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên, các ngươi nhất định phải phụ tá Lôi Thiên Bá trở thành ta người thừa kế. Long Tam nói xong, hóa thành hắc ám, không biết đi nơi nào. Lôi Thiên Bá cảm giác Long Tam quá nhiều bí mật, cũng không biết Long Tam rốt cuộc có cái gì âm mưu. Bách Thú Vương đại ca, ta muốn hỏi ngươi, ngươi cùng Long Tam đại ca đi được gần nhất, ngươi biết hắn trong lòng tưởng cái gì sao? Đại nhân mưu kế, ngươi không cần hỏi đến. Làm tốt chính ngươi đi, chuẩn bị một chút, lập tức chính là ngươi đại hỷ nhật tử, làm một cái gương mặt tươi cười nghênh người tân lang, thu được thông chi tới quỷ giới tham gia quỷ vương tiệc cưới, đều là 18 tầng địa ngục có uy tín danh dự đại nhân vật, nói không chừng chúng ta lão đại, trên thế giới mạnh nhất nam nhân Hades cũng sẽ tự mình tiến đến. Lôi Thiên Bá nghe được quỷ vương đại hôn nếu như vậy long trọng, hắn phi thường kích động. Địa điểm Tân Quỷ Thành một khu nhà dân cư bên trong, một cái áo lục lão già, phi thường khủng bố một cái quái nhân, cầm một cây pháp khí, đứng ở ngoài cửa. Long Thất ấn đầu, bò dậy, Tiểu Phong, Tiểu Quảng. Lão nhân đi tới đối Long Thất nói, ngươi là biển rộng khiếu người sống sót, ý chí lực thật sự thực ngoan cường a. Lão già thoạt nhìn 80-90 tuổi bộ dáng, phi thường già nua. Long Thất bò dậy, phát hiện, thân thể đã băng bó hảo. Lão giả nói, người trẻ tuổi, không thể tưởng được, ngươi là nhân loại, nếu đi vào nơi này, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Long Thất nói, ta biết, nơi này là quỷ giới, nhưng là thành thị này ta cũng không biết. Lão giả nói, trước đó không lâu, ở trên biển xuất hiện đặc biển rộng khiếu, sóng thần bao trùm lại đây, hy sinh không ít quỷ tiên, ta màn trời thượng vị thần, đi vào nơi này, thấy ngươi ở trong nước, thân thể không hóa rớt. Ta liền cảm thấy kỳ quái, vì thế liền đem ngươi cứu về rồi. Đương Long Thất tưởng cảm kích lão nhân gia thời điểm, bỗng nhiên nghĩ kỹ vừa mới lão nhân gia nói. Lão nhân gia nói chính mình là màn trời trưởng lão. Lão nhân gia nói làm Long Thất hoảng sợ, ngươi chính là truyền thuyết bên trong thiên hồn đại lục 8 đại ma đầu chi nhất Sa Đoạ thượng vị thần, màn trời trưởng lão. Ngươi màn trời tiên phủ nhưng nổi danh, kia chính là chi phối toàn thế giới sở hữu thần binh lợi khí địa phương. Ta cũng tìm được rồi một cái, không biết ngươi nhận được cái này không? Long Thất đem trên tay thất sắc thải hồng hoàn đưa cho màn trời trưởng lão. Màn trời trưởng lão cười ha ha nói, nhớ rõ, đây là vô danh linh hồn nơi nương náu, là ta tàng bảo trong đó một kiện thánh vật. Ngươi biết, màn trời trưởng lão nói cho Long Thất chân tướng, kỳ thật, thất sắc thải hồng hoàn cùng thất sắc thải hồng kiếm, đều là một cái kêu Lý Duy Tư siêu cấp cường giả chế tạo. Màn trời trưởng lão nói cho Long Thất, thất sắc thải hồng hoàn kỳ thật là mở ra thất sắc thải hồng kiếm chìa khóa. Nói đến thất sắc thải hồng kiếm, đó là ở thiên quân thứ 7 phân phủ thời điểm, thất sắc thải hồng kiếm bị Long Tam đoạt đi rồi. Ngươi là ác ma Long Thất sao? Ta đúng vậy, ngươi biết ta chuyện xưa. Long Thất kinh ngạc mà nói. Màn trời lão nhân ha ha cười nói, không nghe nói qua mới là lạ đi, Long Thất. Đúng vậy, ta này 10 năm, xác thật làm không ít chuyện tình. Ta còn biết ngươi tới quỷ giới mục đích, ngươi là tới cứu ngươi bát muội cùng cửu muội. Ngươi bát muội bởi vì ngươi biến thành giết chóc máy móc, cho nên ngươi vẫn luôn tưởng bồi thường. Màn trời lão nhân dường như đã biết rất nhiều chuyện, tuy rằng hắn là ẩn cư ở Tân Quỷ Thành lão quỷ, nhưng là thế giới động thái hắn vẫn luôn đều ở chú ý. Màn trời lão nhân, giết chết ngươi chính là ta đại ca sao? Long Thất nhớ tới một chuyện, truyền thuyết giết chết màn trời trưởng lão người là Long Một. Màn trời thâm trầm một chút, xem như đi, bất quá là ta tự sát. Nói như thế nào? Màn trời lão nhân nói, không quen nhìn thần minh hủ bại chính sách. Vốn dĩ thần minh xuất hiện một cái vĩ nhân, nhưng là lại bị thần minh trở thành tội nhân. Đó là ta cả đời nhất tôn trọng nam nhân. Vì cái gì, ngươi sẽ trở thành ma đầu? Muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do? Màn trời trưởng lão hỏi lại nói, ai ngờ đem ngươi đưa vào chỗ chết. Ta nói chính là thần minh, con ngươi tin tưởng sao? Giàu có chính nghĩa danh hiệu thiên quân, chẳng qua là một cái cường đại đơn vị thôi. Kỳ thật nội tắc phi thường hủ bại. Ngươi nói tà thần tà ác, thiên quân liền toàn bộ đều là người tốt sao? Màn trời thượng vị thần thực áp lực, hắn cùng Long Thất giảng thuật chính mình chuyện xưa. Kỳ thật màn trời thượng vị thần là cổ Lý Tư thủ hạ một vị đồng bọn, hắn đã từng nhìn cổ Lý Tư thành bại. Chuyện này, đại khái muốn từ thật nhiều năm trước nói lên. Màn trời trưởng lão khi đó, chẳng qua là thiên quân một cái bình thường thiên binh trường. Hắn giàu có chính nghĩa quyết tâm, ở một mảnh địa hạt quản lý nhân dân đệ tử, vì nhân dân dành hạnh phúc sinh hoạt, cho nên thâm chịu người tôn trọng, bị người tôn xưng vì nhân đức thiên binh trường điển phạm. Một ngày, ở sâu kín đồng ruộng tới ba người, một cái là Diệu Na đại sư, một cái là Thiên Vương, một cái là Phủng Cái Gáy, cợt nhà thanh niên, hắn chính là ngày sau uy chấn thiên hạ tà thần vương cổ Lý Tư. Uy, lão Đông Tây, ngươi chính là nghe đồn nhân đức quân tử, màn trời thiên binh trường sao? Ta là, ngươi là vị nào? A ha, liền ta ngươi đều không quen biết ra, ta là cổ Lý Tư, tương lai một cái rất có thành tựu nam nhân. Cổ Lý Tư cợt nhà mà đi tới. Cùng ngày mạc thấy Diệu Na cùng Thiên Vương thời điểm, hoảng sợ, bởi vì cổ Lý Tư vẫn là một cái không có danh khí tiểu quỷ khi, Thiên Vương cùng Diệu Na đã uy chấn thiên hạ. Ha ha, này hai cái là thủ hạ của ta, cái này số nữ nhân, nàng kêu Diệu Na, cái này đầu đất kêu Trời Vương, bọn họ đều là thủ hạ của ta, ngươi nguyện ý cùng ta cùng nhau thống trị thế giới sao? Ngươi tưởng ta làm thủ hạ của ngươi? Màn trời tựa hồ nhìn ra người nam nhân này quyết tâm. Cổ Lý Tư ân một chút, gật gật đầu nói, đúng vậy, chúc mừng ngươi, ngươi đoán đúng rồi, ta là tưởng thành tựu một phen sự nghiệp. Ta muốn cho thế giới này đi hướng hòa bình, cho nên ta mới không ngừng tu luyện biến cường. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 616, gặp lại năm quái 840, S51123-1-1-2-3-5-2-0-1-6-6-3-4-9-8-5-8-2-5-8-8-8-1-4-1-2-5-0-2-1-9-7-5-1-6-1-6 chương. Gặp lại năm quái tử về sau, màn trời gia nhập cổ Lý Tư đoàn đội, trở thành cổ Lý Tư thủ hạ. Cổ Lý Tư trở thành thần minh toàn quân tổng soái thời điểm, màn trời liền thành thiên quân thượng vị thần. Hắn xem cái này trọng cảm tình thanh niên, tổng quyền lực đỉnh, đi hướng tà thần vương xưng hô, từ tà thần vương đi hướng suy bại, này đều dường như là một giấc mộng giống nhau. Màn trời ra ra, không có việc gì, ta không có việc gì. Long Thất, cổ Lý Tư chết, là có nguyên nhân, là bị người hãm hại. Cổ Lý Tư căn bản không có tàn sát tinh quang mã Đức Thành, là giá họa, ta tưởng điều tra ra chân tướng, cho nên, ta bị người hại chết, ta bị người giá họa, ta là ma đầu. Đã xảy ra chuyện gì, ai giá họa ngươi? Long Thất minh bạch đến màn trời trưởng lão biết một ít thế nhân không biết sự tình. Màn trời đem Long Thất đưa tới đỉnh hóng gió hạ, ngồi xuống, cấp Long Thất giảng thuật chuyện quá khứ. Cổ Lý Tư là một cái người tốt, nhưng là bị người giá họa, giết sạch rồi Mã Đức Thành, cũng chính là thần minh trước thủ đô. Năm đó Cổ Lý Tư bị người giá họa là bởi vì Cổ Lý Tư phản bội thần minh, mang theo thủ hạ rất nhiều có ảnh hưởng lực đại thần rời đi thần minh. Bọn họ muốn kiến tạo một cái hoàn thiện thế giới chính phủ, hội nghị vẫn là năm ngày tôn lão, nhưng là quyền lực muốn lấy dân tuyển chế độ, chính là đã chịu lúc ấy thần minh cao tầng cực lực phản đối. Cuối cùng Cổ Lý Tư cùng thần minh quyết liệt. Cổ Lý Tư sau khi rời khỏi, bị người giá họa tàn sát hết Mã Đức Thành sở hữu con dân. Thần minh nhiều lần phái ra khủng bố thực lực cường giả truy kích Cổ Lý Tư. Hai bên đã xảy ra kịch liệt quyết chiến, kết cục là thảm thiết. Cuối cùng Cổ Lý Tư một cái chính nghĩa thanh niên, bị thần minh xưng là sử thượng mạnh nhất nam nhân, sử thượng mạnh nhất tà thần. Có lẽ đây đúng là Cổ Lý Tư cường đại đã siêu việt thần minh phạm vi đi. Nguyên nhân chính là vì như vậy, cho nên thần minh nào đó cực đoan phái dùng mưu kế đem sử thượng mạnh nhất nam nhân thúc ép tuyệt lộ, làm hại chết Cổ Lý Tư người, đến nay vẫn cứ không biết là ai. Màn trời trưởng lão là cái thứ nhất đưa ra, có người hãm hại Cổ Lý Tư là sử thượng mạnh nhất nguy hiểm nhân vật. Nhưng màn trời biết Cổ Lý Tư tuyệt đối không phải một cái lạm sát kẻ vô tội tà thần. Màn trời trưởng lão hà quyết tâm muốn tìm ra hãm hại Cổ Lý Tư, giết chết Mã Đức Thành toàn viên khủng bố cường giả, điều tra kết quả, bị người chặn lại. Màn trời trưởng lão kết cục cùng Cổ Lý Tư giống nhau. Màn trời thượng vị thần ở điều tra quá trình bên trong bị người hãm hại, nói hắn vì theo đuổi cường đại pháp bảo mà chế tạo đại lượng tiên phủ, đánh cướp đại lượng thần binh lợi khí, hại chết không ít cường giả. Cuối cùng màn trời thượng vị thần ở 8.000 năm trước, bị thần minh phái thiên quân đại tướng Long Một, hiện thế giới tổng thống, đuổi bắt. Màn trời thượng vị thần vì chứng minh chính mình trong sạch, đã chết minh trí, nhưng là sau khi chết, bị nhân xưng chi vì thiên hồn đại lục bảy đại ma đầu chi nhất. Nghe xong màn trời thượng vị thần chuyện xưa, Long Thất bất đắc dĩ mà nói, như vậy, ngươi là ma đầu sự tình, đều là bị thần minh hãm hại. Đúng vậy, người này rất có thể là thần minh cao tầng, thực lực tuyệt đối không ở chủ thần dưới. Rốt cuộc là ai hãm hại Cổ Lý Tư, hãm hại ta? Ta vẫn luôn điều tra, tới rồi hôm nay, ta đã chết nhiều năm, cũng không từng tìm được người kia rơi xuống. Nói tới đây thời điểm, màn trời trưởng lão rất khó chịu, rơi lệ đầy mặt. Long Thất thâm trầm một chút, Cổ Lý Tư đã chết, linh hồn của hắn có thể hay không ở quỷ giới. Ta muốn siêu việt hắn, ta muốn trở thành tà thần vương. Nghe được Long Thất này phiên lời nói, màn trời cười ha ha, bởi vì không ít quỷ hồn sau khi chết đi vào nơi này, đều nói qua này phiên lời nói ngu xuẩn, chẳng qua lần này nói này phiên lời nói chính là một cái người sống. Màn trời trưởng lão cười nói, Cổ Lý Tư lực lượng, ngươi đời này đều không thể siêu việt, thiếu niên. Long Thất phe phẩy đầu nói, không, chỉ cần có bền lòng, thiết trụ mài thành kim, ta nhất định có thể trở thành đời thứ hai tà thần vương, ta nhất định có thể. Long Thất nói, xúc động màn trời trưởng lão. Màn trời trưởng lão có chút kích động, nhìn Long Thất, dường như thấy được năm đó Cổ Lý Tư. Ở màn trời trưởng lão ấn tượng bên trong, Cổ Lý Tư đã từng kêu nói, ta muốn thành lập một cái hòa bình thế giới. Ta nhất định có thể. Màn trời trưởng lão dường như từ Long Thất trên người, thấy Cổ Lý Tư bóng dáng. Hắn mang theo Long Thất du lịch một chút, nơi này một mảnh phần mộ, nơi này là Cổ Lý Tư mộ địa. Long Thất nhìn cái này mộ địa kinh ngạc mà nói, này mai táng mà là người nào? Màn trời trưởng lão chậm rãi đi tới, đơn giản cấp Long Thất nói, đây là ta kỷ niệm Cổ Lý Tư. Cổ Lý Tư tinh hạch là bị thần minh thiên quân dùng thần kiếm đâm thủng, cho nên Cổ Lý Tư sau khi chết, linh hồn trực tiếp tản ra, hiện tại khả năng đã không còn nữa tồn tại. Một cái vĩ đại nhân vật, làm tà thần thời đại tiến đến nam nhân, cứ như vậy, từ đây rời đi thế giới, nhưng là, hắn thực lực khủng bố, còn có hắn cường đại lực ảnh hưởng. Vĩnh viễn đều sẽ lưu tại Long Thất trong lòng, sở hữu đối Cổ Lý Tư sùng bái nhân tâm chung. Tuy rằng thần minh nhiều năm qua vẫn luôn cấp dân chúng giáo huấn Cổ Lý Tư là một cái tội ác tày trời ma đầu, nhưng là, trên thực tế hoàn toàn tương phản, Cổ Lý Tư vĩnh viễn đều là hiểu biết người của hắn cảm nhận chung anh hùng nhân vật. Điểm này là lịch sử cũng vô pháp thay đổi. Su, ông cho dù thay đổi mọi người đối Cổ Lý Tư cái nhìn, lại không cách nào thay đổi sự thật. Ít nhất cái kia niên đại sống sót người còn rất nhiều, bọn họ gặp qua Cổ Lý Tư, bọn họ C. Cùng ngày Mạc Thượng Vị Thần nói Vĩnh Hằng thời điểm, Long Thất thực kích động, khóe miệng Yên Lặng niệm, Vĩnh Hằng anh hùng, không sai, đây cũng là ta cả đời theo đuổi. Thực mau, quỷ giới mới nhất tin tức, làm Long Thất lâm vào khiếp sợ bên trong, nơi này là Tân Quỷ Thành. Năm vị quái nhân hướng tới Long Thất phương hướng đi tới, bọn họ là quỷ tà hiền giả, đại kiếm vương, túy quyền khách, trong mộng tiêu giao, háo sắc đạo nhân. Này năm cái là Long Thất ở cùng ngày quân thời điểm sư phó, khi bọn hắn xuất hiện ở màn trời thượng vị thần phủ đệ khi, Long Thất hoảng sợ, bởi vì bọn họ năm cái đã chết đi thật nhiều năm. Các ngươi, như thế nào lại ở chỗ này? Long Thất kích động mà đi qua đi, nhào vào năm người trong lòng ngực. Quỷ tà hiền giả phe phẩy đầu, là Long Thất. Đúng vậy, thực xin lỗi, là ta tứ tỷ giết các ngươi năm cái. Ta thực xin lỗi các ngươi. Không phải, đừng trách tiểu tử, đều là Linh Hào đem hắn cải tạo thành giết chóc máy móc. Đừng trách hắn. Háo sắc đạo nhân nói. Không sai, Long Thất, không nên trách Long Tứ. Long Tứ đều là vì thiên quân tương lai, mới hy sinh chính mình. Trong mộng tiêu giao nói. Long Thất cảm giác năm quái dường như đã biết cái gì. Năm quái là Long Thất ở nhân gian năm cái bằng hữu, ở thiên quân 234 quân vực thời điểm. Năm quái là Long Thất sư phó, chính là một lần thảm kịch bên trong. Năm quái bị cường đại Long Tứ toàn bộ tiêu diệt. Nhưng là kỳ quái chính là, năm quái bị Long Tứ giết chết. Nếu không trách Long Tứ, trong mộng tiêu giao nói cho Long Thất một cái đáng sợ bí mật. Long Thất, ngươi biết không? Trong mộng tiêu giao tưởng nói chuyện. Quỷ tà hiền giả nói, đừng nói cho hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 617, nằm vùng Long 4864S5982013 trên 11/23/5206634983141016483126728461 chương, nằm vùng Long Tứ thật sự không nói cho Long Thất sao? Trong mộng tiêu giao kích động mà nói. Quỷ tà hiền giả ai thán một chút, hảo đi, nếu ngươi muốn nói cấp Long Thất nghe, ta đây không có biện pháp, ngươi liền nói đi. Long Thất, ta và ngươi nói, kỳ thật, Long Tứ là nằm vùng, là lẻn vào Linh Hào bên người nằm vùng, bởi vì Linh Hào trên người có một cái khủng bố vũ khí, là trong truyền thuyết giết chóc binh khí mật mã, nếu bị hắn thành công chế tạo ra tới nói, như vậy thế giới đều sẽ xong đời, cho nên Long Tứ thượng vị thần, chịu thần minh mệnh lệnh. Gia nhập Linh Cờ Hiệu Hạ, tìm kiếm Linh Hào chôn giấu bí mật, cổ lý tư lưu lại giết chóc binh khí bí mật. Nhưng là, Linh Hào quá giảo hoạt, nếu đem Long Tứ cải tạo, tẩy rớt Long Tứ sở hữu tình cảm, chỉ để lại thân tình, Long gia người không đành lòng Long Tứ lưu tại bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất khủng bố Linh Cờ Hiệu Hạ. Vì thế, liền đem Long Tứ mang về tới, vây ở thiên quân thứ bảy phân phủ, khi đó Long Tứ đã mất đi sở hữu lý tính. Long Tứ bị thiên quân đuổi bắt tin tức truyền khắp thế giới, dẫn phát rồi Long Tứ ái nhân ám nhận cổ tư thông bất mãn, làm cho ngày sau, ám nhận cổ tư thông một mình đấu thiên quân thứ bảy phân phủ khủng bố sự tích, thần minh vì ổn định Linh Hào, mới làm cái này quái vật trở thành bảy ám hắc, mà Long Tứ bởi vì bị Linh Hào khống chế, mà trở thành Linh Hào quân cờ, cho nên Long Thất, đáp ứng chúng ta năm cái, ngàn vạn không nên trách ngươi tứ tỷ, hắn là có khổ chung. Nghe xong năm quái cách nói, Long Thất rất khó chịu, nguyên lai hết thảy đều là Linh Hào giở trò quỷ. Tiểu tâm Linh Hào, hắn là số lượng không nhiều lắm biết giết chóc binh khí bí mật người. Giết chóc binh khí là cái gì, năm quái chưa nói rõ ràng, năm quái biết Long Thất này 10 năm tới làm thật nhiều oanh động sự tình. Bọn họ đều thực kích động, vây quanh Long Thất, vì Long Thất qua đi phát sinh quá sở hữu sự tình, Long Thất cũng biết đều bị ngôn. Từ năm quái sau khi chết nói lên, giảng tới rồi Long Thất hàng phục hai cái mãnh người tiểu đệ, còn nghênh chiến năm thú kỵ sĩ, hữu đạt ma thần, chờ khủng bố cường giả, oanh động thế giới, trở thành thế nhân tôn sùng người. Màn trời nói, năm quái, ta đều nói, Long Thất có năm đó cổ lý tư bóng dáng. Túy quyền khách thâm trầm một chút, hắn nói, giống cổ lý tư không có gì tốt, cổ lý tư kết cục quá thảm. Chúng ta cái kia thời đại người đều biết cổ lý tư là bị hãm hại, màn trời lão ca, ta không thể tưởng được chính là, ngươi cũng là bị thần minh hãm hại, ta vẫn luôn đều cho rằng ngươi là một cái đại ma đầu. Màn trời trưởng lão cười ha ha, bởi vì, hắn đã thói quen bị người đương ma đầu nhật tử. Long Thất gặp lại bạn tốt, trong lòng thật cao hứng. Long Thất cùng 5 cái bằng hữu cùng du lịch Tân Quỷ Thành, nhưng là cũng hỏi thăm Long Thất hai đồng bạn rơi xuống, điều tra tới rồi, phá triều cực tiên đã tới rồi Long Tam bên người, còn có chính là Triệu Anh Nghiên phải gả cho Quỷ Tam, trở thành Quỷ Hậu, liền đến Tân Quỷ Thành tuần tra, lập tức liền đến nơi này. Long Thất không biết sao lại thế này, nội tâm thực áp lực, hắn đối Triệu Anh Nghiên có một loại thương hại chi tình. Rời đi màn trời trưởng lão phòng, ở bên trong, Long Thất bọn họ đi Tân Quỷ Thành, nói Tân Quỷ Thành, nơi này là một người sau khi chết đến địa phương. Tân Quỷ Thành, danh như ý nghĩa, là một cái toàn bộ Tân Quỷ địa phương, nhưng là cũng có không ít lão quỷ. Màn trời trưởng lão chính là lão quỷ. Đi tới trên đường phố, Long Thất nội tâm thực áp lực, thâm trầm mà nói, thấy năm vị, tâm tình của ta khá hơn nhiều. Năm quái nói, ngươi cái khác bằng hữu còn ở nơi này đâu? Long Thất kinh ngạc mà nói, ai a? Ngưu Bạc, Khang Lực, Thượng Quan Duy, Đồng Cường, Vân Trung, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, bọn họ là ngươi bằng hữu sao? Long Thất, Quỷ Tà Hiền giả cười đối Long Thất nói. Long Thất ân một chút, đúng vậy, ta hiện tại dùng thông linh thuật đem bọn họ toàn bộ kêu lên tới. Nga, ta nhớ rõ, ngươi linh hồn cùng bọn họ trói định, ta cũng thật lâu không thấy quá A Tử, đi thôi, chúng ta đi A Tử nơi nào? Dọc theo Tân Quỷ Thành đi đến thời điểm, Long Thất phát hiện thành thị bên cạnh thượng, dán rất nhiều giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, viết Quỷ Vương cùng Quỷ Hậu đại hôn nhật tử lập tức liền đến tới, cho nên quỷ giới người đều thực sợ hãi. Bởi vì Quỷ Vương Long Tam là một cái đến từ địa ngục nam nhân, hắn cũng là một cái phi thường khủng bố nam nhân. Long Thất, Long Thất, ngươi suy nghĩ cái gì? Màn trời trưởng lão thấy Long Thất phát ngốc, bỗng nhiên đối Long Thất hỏi một câu. Long Thất phe phẩy đầu, Long Thất sao có thể nói Triệu Anh Nghiên là chính mình mối tình đầu đâu? Chính mình mối tình đầu gả cho chính mình Tam ca, thế sự khó liệu a. Không, kỳ thật cái này Quỷ Hậu là ta cái thứ nhất bạn gái, ta mối tình đầu. Long Thất cúi đầu, túy quyền khách nói, Phá Quân Tinh, Quỷ Vương Đức cùng Mãnh Báo, bọn họ đều thực không thích cái này Triệu Anh Nghiên. Long Thất, ngươi buông giá điểm, đi gặp ngươi bằng hữu thời điểm, ngàn vạn đừng nói khởi Triệu Anh Nghiên sự tình, nếu không nói, ngươi bằng hữu sẽ không cao hứng. Túy quyền khách nói. Long Thất thâm trầm một chút, gật gật đầu nói, ta biết, cảm kích túy quyền khách đại ca. Túy quyền khách nói, đừng khách khí, ngươi cũng đừng đem Long Tứ sự tình để ở trong lòng, bởi vì hắn bị Linh Hào dùng giết chóc binh khí bí mật, đơ cơ vu cải tạo Long Tứ giết chúng ta, cũng không phải nàng suy nghĩ, là nàng nội tâm hắc ám. Dọc theo phía trước đi đến, lại đây không lâu, bọn họ đi tới một cái hoàn toàn mới địa phương. Nơi này là một tòa phi thường khổng lồ lâu đài, màn trời trưởng lão nói Long Thất chín linh hồn đồng bọn liền ở nơi này, cùng các đồng bọn phân biệt lúc sau, Long Thất trừ bỏ chiến đấu là lúc, rất ít đem bọn họ triệu hồi ra tới, hiện tại có thể cùng bọn họ ở quỷ giới gặp mặt, Long Thất có điểm kích động. Dọc theo phía trước đi đến, Long Thất thấy một cái màu tím thân ảnh, nàng thấy Long Thất lúc sau, kích động mà nói, sư tôn, không sai, là A Tử, A Tử. Long Thất chạy tới, Đồng Cường thấy Long Thất tới, là Long Thất, nghe nói ngươi từ nhân gian đi tới quỷ giới, quả nhiên là thật sự. Đồng Cường kích động mà nói, Vân chạy vừa lại đây một quyền đánh vào Long Thất trên người, Long Thất, chúng ta rốt cuộc ở quỷ giới gặp mặt, chẳng lẽ ngươi đã chết? Long Thất vẫn luôn lắc đầu, hiện tại Long Thất mới ý thức được, nơi này là người sau khi chết tụ tập địa phương, Long Thất rất có khả năng lại ở chỗ này gặp trước kia chết đi người.